chú chắc không? Chương 16 giờ 16, sau này chị đừng lấy chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Di tắm xong từ từ đi xuống nhà thì không thấy Tạ Kiến Minh trong nhà nữa. Về rồi à? Hạ Tử Hầu mở cửa ra đi vào. Dương Di nhìn cậu hỏi. Sao dạo này đi về trễ vậy? Em học bài ở thư viện. Chăm chỉ vậy à? Hay trên lớp thích bạn nữ nào rồi? Hạ Tử Hầu chuộc dạ liền nhanh chóng chối. Làm gì có chứ, chị nói bậy. Nói đùa mà phản ứng nhanh thế. Thật sự thích bạn nữ nào rồi à? Hạ Tử Hầu liền đi xuống bếp vừa trả lời. Không có mà. Lúc nãy đi về em thấy chị Hiểu Hiểu trong xe đi ngang qua nhưng hình như ngủ rồi. Đi ngang qua à? Nhà cậu ấy có đi ngang qua đường này đâu. Với lại lúc nãy không phải đưa cậu ấy về rồi à? Hạ Tử Hầu mở cửa tủ lạnh ra không thấy đồ ăn. Tủ lạnh trống trơn không có gì, chỉ thấy mảnh giấy cô giúp việc để lại trong tủ lạnh. Tôi có việc gấp chưa kịp nấu bữa tối. Di Di với Tử Hầu ăn đồ ăn ngoài một bữa giúp tôi nhé. Hạ Tử Hầu cầm mảnh giấy đi đến nhìn Dương Di nói. Chị à, Di giúp việc cho chúng ta nhịn đói rồi. Dương Di khó hiểu nhìn Hạ Tử Hầu. Cái gì mà nhịn đói? Hạ Tử Hầu đưa mảnh giấy cho cô đọc. Hạ Tử Hầu, em có thấy chữ của Di giúp việc còn đẹp hơn cả em không? Hạ Tử Hầu nũng nịu bất lực nhìn Dương Di. Chị à, tối nay ăn gì giờ? Để chị nấu cho. Chị biết nấu cơm sao? Dương Di mỉm cười lắc đầu. Không biết, nhưng cũng dễ mà, học theo công thức trên mạng là ra thôi mà. Hạ Tử Hầu nhìn Dương Di trong lòng cảm thấy bất an dáng nặng ra nụ cười nhìn cô. Dương Di lấy thịt trong tủ lạnh ra cắt từng miếng to còn không đều. Hạ Tử Hầu nhìn giật mình nói. Chị à, cắt tỏ như vậy sao ăn chứ? Dương Di nhìn Hạ Tử Hầu bảo cậu há to miệng ra rồi cắm miếng thịt vừa cắt lên đo rồi vừa ý trả lời. Nó đúng kích cỡ với cái miệng của em mà. Hạ Tử Hầu bất lực nhìn cô cắt miếng nào liền lấy dao cắt nhỏ ra miếng đó. Cắt xong lại loay hoay cầm điện thoại nhìn vào bảng công thức kho thịt. Bỏ một thìa hạt nêm vào đi. Hạ Tử Hầu nghe theo cẩn thận tỉ mỉ bỏ vào nồi. Bỏ vào 2 thìa đường. 1 thìa bột canh. 1 thìa. Bị cắt ngang. Chị nói từ từ thôi. Sau gần 1 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng kho xong, nhưng mà cả hai nhìn vào nồi thịt kho vừa khét vừa đen, nếm vào lại còn ngọt hơn đường. Bất lực, Hạ Tử Hầu nhìn sang Dương Di nói. Chúng ta gọi gà ăn đi. Dương Di mỉm cười bất lực gật đầu. Hai loay hoay cả buổi cuối cùng vẫn ăn đồ ăn ngoài. Sau này chị đừng lấy chồng. Hôm sau sáng sớm chủ nhật đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Dương Di mơ mơ màng màng nhấc máy điện thoại. Ai vậy? Đầu dây bên kia cất giọng. Dương Di, là chú, bố của Hiểu Hiểu đây, nó có ở chỗ cháu không? Hôm qua tan học cháu đưa cậu ấy về rồi mà. Nó từ chiều hôm qua giờ không về nhà, tưởng rằng ở chỗ cháu nhưng chú gọi nó lại không bắt máy. Dương Di bừng tỉnh nhớ đến lời hôm qua Hạ Tử Hầu nói gặp Hiểu Hiểu liền ngồi dậy. Chú à, đừng lo, để cháu tìm cậu ấy. Được rồi, cảm ơn cháu. Cúp máy cô liền đứng dậy vội vàng thay áo rồi chạy xuống phòng Hạ Tử Hầu. Cậu còn đang ngáy ngủ bị Dương Di kéo dậy hỏi. Tử Hầu, hôm qua em gặp Hiểu Hiểu có đúng không? Hạ Tử Hầu hoang mang mắt nhắm mắt mở gật đầu nói. Đúng rồi, hôm qua thấy chị ấy trong xe màu trắng hình như ngủ rồi. Ngủ, không xong rồi. Cách chương.